ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, vị đại nhân kia là cưỡi ngựa tới. Đại Hoa thành phố Linh Quản Cục, Cục trưởng đại nhân, nhận được tin tức, Kinh Đô trợ giúp đã đuổi tới. Cái gì? Đại Hoa thành phố Linh Quản Cục Cục trưởng lập tức mộng bức. Cầu viện tin tức là vừa vặn phát ra ngoài. Vừa mới qua đi bao lâu? 10 phút. Không đầy nửa canh giờ. Nhanh như vậy trợ giúp tốc độ. Chỉ có thể nói không hổ là Kinh Đô sao. Vị đại nhân kia máy bay dừng ở nơi nào? Phản ứng đầu tiên, hắn chính là cho rằng Sở Bắc là mở ra máy bay chạy đến. Cũng duy có điều khiển máy bay mới có thể có nhanh như vậy trợ giúp tốc độ. Cái gì máy bay a? Đến báo cáo tin tức dị năng giả cũng ngẩn ra. Báo cáo cục trưởng, vị đại nhân kia là cưỡi ngựa tới. A, cưỡi ngựa tới a? Cái gì? Cưỡi ngựa tới? Đại Hoa thành phố Linh Quản Cục cục trưởng lập tức trừng lớn hai mắt. Nhanh chóng đoạt lấy cái này dị năng giả trong tay hình ảnh theo dõi. Ta có một đầu con lừa nhỏ nhưng ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Thẳng đến có thiên ta tâm huyết dâng trào. Cưỡi nó đi đi chợ tương đương. Ba. Đến. Giá tương đương. Chủ nhân. Đừng rút được không? Ta là quỷ tiên. Ta có thể nghe hiểu tiếng người. Đây không phải có ý cảnh sao? Trên màn hình hình tượng. Một đầu biết nói chuyện ngựa chở một người. Lấy mỗi giây 500 mã tốc độ tại trong thành thị tầng trời thấp phi hành. Cưỡi cái ngựa quả thực là để hắn cưỡi ra máy bay chiến đấu tư thế. Không đúng, là hai người, còn có một người mặc bọn hắn Đại Hoa thành phố Linh Quản Cục chế phục dị năng giả sắc mặt tái nhợt. Tội nghiệp bắt lấy một cây theo gió lắc lư đuôi ngựa. Ở hậu phương lắc lư, việc quan hệ khẩn cấp, Sở Bắc cũng không dám trễ nãi thời gian. Hơn vạn quỷ triều tụ tập, dừng lại tại trong thành thị bất luận cái gì một giây đối trong thành thị dân đều là một loại nguy. Hại. Cái này liền đáng thương đuôi ngựa ba bên trên cái kia ngay cả cấp B cũng chưa tới vô tội dị năng. Giả, mã diện thực lực mặc dù rơi xuống vương cấp, nhưng tốc độ vốn là mã tộc cường hạng. Lại thêm ngày nào đó đi vạn dặm năng lực, tốc độ của nó kỳ thật không so với bình thường tiên cấp sinh linh kém hơn bao nhiêu. Dạng này cực tốc mang đến áp lực, đoán chừng cũng chỉ có Sở Bắc cái này vương cấp lúc. Liền có thể tùy tiện trảm tiên biến thái có thể thừa nhận được. Ong ong ong, những nơi đi qua, tiếng xé gió liên tiếp. Ngựa ngựa, thật nhanh ngựa ngựa, biết nói chuyện ngựa ngựa. Đại Hoa thành phố Linh Quản Cục cục trưởng thả ra trong tay hình ảnh. Theo dõi, mặt mũi tràn đầy vô thần. Tự lẩm bẩm. Lúc này, một đôi mới từ khách sạn đi ra tình lữ. Chính cãi nhau ầm ĩ tại ven đường chơi đùa. Cưỡi mã diện Sở Bắc, cùng dán tại đuôi ngựa bên trên dị năng giả như gió vút qua. Bá, chỉ để lại một trận gió nhẹ. Hà, phát sinh thật a sự tình. Vừa mới là cái gì vèo một cái liền đi qua. Tình lữ bên trong nam nhân không thể tưởng tượng nổi nuốt nước miếng một cái. Phốc, ngay lúc này, ở vào hắn bên trái bạn gái bắt đầu thoát hơi. Lão bà ngươi thế nào? Nam nhân mặt mũi tràn đầy bi thống, tay chân luống cuống phải dùng tay ngăn chặn cái kia vết thương. Nhưng nữ nhân thương thế thực sự quá nặng, bó lớn không khí từ vỏ cao su bộ bên trong tuôn ra. Thân thể nữ nhân dần dần khô quắt, người tới đây mau, còn có vương pháp hay không? Vô lương lái xe gây chuyện bỏ trốn, đâm phát nổ bạn gái của ta liền chạy. Vương pháp ở đâu? Thiên lý ở đâu a? Nước mắt lập tức liền bão tố ra. Đúng, báo cảnh. Ta muốn báo cảnh hung hăng trách cứ cái này vô lương lái xe bất chấp vương pháp. Dư quang phiết đến vừa rồi không cẩn thận rơi tại trên đường cái ái phong điện thoại. Nam người nhất thời tỉnh ngộ. Đối mặt như thế cùng hung cực ác. Xem kỷ luật như không ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Duy có báo cáo Linh Quản Cục mới có thể làm cho đối phương chịu trừng phạt. Mà vừa lúc này. Từ đường cái cuối cùng lần nữa truyền đến ầm ầm điếc tai tiếng gầm. Mặt đất đều đang không ngừng rung động. Nhanh nhanh nhanh, mọi người nhanh lên hành động. Nhất định phải nhanh đến tiền tuyến chiến trường. Không thể để cho Sở Vương đợi lâu. Vâng, đây là một con kinh khủng đến để người bình thường không cách nào tưởng tượng. Đội ngũ 10 chiếc quân dụng xe bọc thép, trên xe đều tràn đầy, ngày bình thường xuất hiện một cái liền đủ để chấn người suy nghĩ. Cường đại dị năng giả, từng cái toàn bộ vũ khí, đằng đằng sát khí, mà mở tại phía trước nhất là một cỗ màu trắng bảng số màu đen xe con. Nam tử trung niên đứng tư thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Đây là Đại Hoa nước Linh quản cục cục trưởng, Đại Hoa thành phố Linh quản cục phân cục toàn thể đều có. Tuyệt không để Sở Vương đợi lâu. Cái này kinh khủng đội xe, thanh thế hạo đãng, không chút nào che giấu tự mình tồn tại. Không khác, bởi vì cái này đại biểu cho toàn bộ Đại Hoa thành phố Linh quản cục toàn bộ chiến lực. Bọn hắn mới vừa nói cái gì? Sở Vương, vừa rồi đâm bạo bạn gái của ta chính là toàn cầu no. Một, Linh võng bên trên cái kia đối quỷ phạm tội ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Nam nhân toàn thân run lên. Ngay cả mình vừa mua iPhone điện thoại bị xe bọc thép ép bạo cũng không đoái hoài tới đau lòng. Nhanh chóng cua lấy trên đất bạn gái co cẳng liền chạy. Thôi được rồi, Linh quản cục tổng chỉ huy đều là người của đối phương. Báo cảnh còn có thể hữu dụng không? Về phần hắn bị đâm nổ bạn gái, may may vá vá, không lại là một năm sao? Hắn ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Vân vân, toàn cầu no, một đến Đại Hoa, nam nhân con ngươi co rụt lại, đột nhiên phản ứng lại. Đại Hoa thành phố cũng không phải cái gì thành phố lớn. Như Sở Vương dạng này cường giả tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới nơi này. Chẳng lẽ là Đại Hoa thành phố sắp bộc phát nguy hiểm cho thành thị đặc biệt lớn cấp quỷ họa? Càng sâu nghĩ càng cảm thấy trái tim băng giá. Mà vừa rồi Đại Hoa thành phố Linh quản cục xuất động con kia kinh khủng đội ngũ, càng ấn chứng trong lòng của hắn cái này phán đoán. Đại Hoa thành phố muốn phát sinh đại sự. Làm xuống phán đoán, nam nhân này ngay cả bạn gái cũng không đoái hoài tới. Lúc này đem nó từ treo đông nam trên cành, xuất ra một bộ khác điện thoại đăng nhập Linh võng. Đặc biệt lớn tin tức, đặc biệt lớn tin tức, toàn cầu no, một giáng lâm Đại Hoa. Đại Hoa thành phố tức sẽ xuất hiện đặc biệt lớn cấp diệt thành quỷ họa. Thiệp một khi tuyên bố, lập tức hấp thu vô số người ánh mắt. Nơi này chính là Sở Bắc fan hâm mộ đại bản doanh. Nghe xong nhà mình thần tượng tin tức mới xuất hiện, lập mã vân tụ mà tới. Chương này thiệp trong nháy mắt bị trên đỉnh trang đầu. Bình luận đột phá 999 thêm. Ngay cả toàn bộ Linh võng website đều ngắn ngủi ở thời điểm này lâm vào thẻ bỗng nhiên. Vô số bình luận hiện lên. Cái gì? Đặc biệt lớn cấp quỷ thận mất tích vụ án. Cái gì? Đại Hoa thành phố kinh hiện quỷ thận tập thể biến mất vụ án. Toàn thành lệ quỷ thế mà góp không ra một đôi hoàn chỉnh quỷ thận. Cái gì? Lâu chủ bạn gái bị đâm phát nổ. Ngươi làm sao bằng bạch ô người trong sạch? Nam người nhất thời mặt đỏ lên tiến hành phản bác. Thật đúng là để tiểu tử này được đúng rồi. Không đúng, đây là trọng điểm sao? Những người này, làm sao một điểm ý thức nguy cơ cũng không có? Đặc biệt lớn cấp quỷ họa ai? Đây chính là có thể nguy hiểm cho đến một tòa thành thị kinh khủng sự kiện. Làm sao tại trong mắt những người này tựa như là sát vách mèo chó đánh một trận? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như thế phong thanh vân đạm dáng vẻ, an an lâu chủ, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ đều đi qua, còn có cái gì nguy hiểm? Một đầu mưa đạn trong nháy mắt đem nam tử điểm tỉnh. Đúng thế, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, toàn cầu no, một ở chỗ này, hắn sợ cái gì? Nên sợ rõ ràng là những cái kia lệ quỷ được không? Thế giới này còn có thể có cái gì so ngoài vòng pháp luật cuồng đồ bản tôn? Càng đáng sợ đồ vật, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.